Trái bỏng của Củ Miêu, chương 15, tiểu truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn cùng nhau mỗi ngày ngắm hoàng hôn. Tiểu truyền kỳ, Mr. Buổi chiều, Ôn Tự hiếm hoi trang điểm kỹ càng rồi xuống lầu. Trước khi đến quán cà phê, cô đứng ngoài cửa homestay để hít thở chút không khí. Ánh mắt thoáng liếc qua, thấy cái cây trước cổng đã không còn, chỉ còn một chiếc BMW XM màu đen đỗ lại đó. Cô hơi nheo mắt, thầm nghĩ chắc đêm bão gió lớn đã quật đổ cây rồi. Hít thở xong, cô đến quán cà phê, gọi một ly cold brew ở quầy bar, thêm một phần mì. Sau đó Ôn Tự đi đến vị trí bên cửa sổ nhìn ra biển. Chu Liệt bước vào quán cà phê ngay khi cô vừa ngồi xuống. Đó là lần đầu tiên anh thấy Ôn Tự trang điểm đậm, kể từ đêm bão 3 ngày trước. Đôi môi đỏ lạnh như điểm xuyết thêm cho khuôn mặt cô. Vẻ đẹp cổ điển ấy khiến làn da vốn đã trắng của cô càng thêm nổi bật. Nhìn thoáng qua, cô toát lên phong thái lạnh lùng như một tiểu thư nhà giàu quyền quý. Trong lòng Chu Liệt khẽ rung động, anh vốn tưởng sau cơn bão, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng giờ gặp lại cô, trong lòng vẫn dậy lên những con sóng nhỏ không thể kiềm chế. Nhìn gì vậy, giữa lúc anh đang thất thần, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Trần Bá Hào. Chu Liệt kéo lại suy nghĩ, quay người nhìn thì thấy Kelly đang khoác tay Trần Bá Hào đứng đó. Anh lắc đầu, chỉ nói một câu, không có gì, anh bảo không có gì, nhưng Trần Bá Hào lại cười trêu, hỏi đùa. Thật sự không có gì, vậy sao lại cứ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đó? Trần Bá Hào đã thấy Ôn Tự ngồi ở đó, nên mới hỏi vậy. Chu Liệt liếc anh ta một cái, không đáp, đi thẳng đến quầy bar ngồi xuống chiếc ghế cao. Gọi một ly Americano đá như thường lệ. Kelly buông tay Trần Bá Hào, cũng ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh, gọi một ly trà chanh lạnh từ nhân viên quầy bar. Nghe thấy lại là Americano đá, Trần Bá Hào bật cười, nói bằng tiếng Quảng Đông. Lại Americano đá, không thể đổi món khác à? Chu Liệt nhìn anh ta, hỏi lại. Cậu có ý kiến gì sao? Trần Bá Hào lắc đầu, dựa lưng lười biếng vào quầy bar, ánh mắt lại hướng về phía Ôn Tự. Giọng điệu hờ hững. Cô gái đó thích cậu, cậu biết không? Ánh mắt Chu Liệt thoáng dao động. Anh tất nhiên biết, chỉ là không rõ cô thích anh theo kiểu nào. Tạm thời anh chỉ biết, cô là kiểu phụ nữ ham muốn cơ thể anh, thực sự rất ham muốn. Đêm đó anh đã cảm nhận được điều đó. Nhiều lần kết thúc, cô lại khơi gợi thêm. Nếu không phải vì lên đỉnh quá sức đến chuột rút, chắc họ còn chưa dừng lại lúc 3 giờ sáng. Không đợi Chu Liệt trả lời. Trần Bá Hào bắt đầu tự mình độc thoại. Hôm chơi trò nhập vai trong đêm bão, đứng xa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ giữa hai người. Anh ta còn tặc lưỡi 2 tiếng, hỏi Chu Liệt nghĩ gì về chuyện này. Cô ấy rất đẹp, Trần Bá Hào bất ngờ ghé sát, vỗ vai Chu Liệt, cười nói. Cậu thật sự không thích cô ấy à? Chu Liệt lặng lẽ gạt tay anh ta khỏi vai mình, đổi sang tiếng phổ thông. A Tầm khi nào về? Họ thường giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông, nhưng đôi khi cũng xen lẫn tiếng phổ thông. Thấy anh rõ ràng không muốn trả lời, Trần Bá Hào chỉ nhún vai, đáp. Tối nay, cậu không đọc thông báo trong nhóm à? 3 người họ có một nhóm WeChat. Trước đây mọi thứ đều nói riêng, từ khi mở homestay mới lập nhóm chung. Chu Liệt không nói gì, rút điện thoại trong túi ra, cúi đầu lướt qua các tin nhắn. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng trượt trên màn hình. Rất nhanh liền dừng lại. Tin nhắn trong WeChat từ trưa nay đều chưa được trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bá Hào đã quen với kiểu nói ít của anh, chỉ cười rồi đổi chủ đề. Kelly ấy ngày nữa sẽ về Thâm Thành. Cô ấy muốn đi chơi trên biển, vừa gọi điện cho A Tầm. Cậu ấy bảo thuê du thuyền rồi mai đi chung. Cậu thấy sao? Chu Liệt định nói mình không tham gia, nhưng lời đến miệng lại đổi thành. 4 người mà cậu định thuê cả du thuyền, anh nhìn Trần Bá Hào với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tuy nhiên, sau này anh lại làm chuyện này, bỏ tiền thuê một chiếc du thuyền, và chỉ có 2 người chơi với nhau. Trần Bá Hào, không nói thuê chiếc lớn, không được thì thuê chiếc lớn hỏi xem homestay có khách nào muốn đi cùng không, cũng có thể kiếm lại chút tiền mà. Kelly xen vào, ý tưởng của anh khá hay đấy, phải không? Trần Bá Hào được khen liền quay đầu cười với cô. Rồi quay lại tiếp tục hỏi Chu Liệt. Thế nào, cậu có muốn đi không? Chu Liệt im lặng 3 giây, rồi nói. Không thú vị, cái gì cơ, cậu làm vậy thật khiến người ta tổn thương. anh em mà vui vẻ còn thiếu mất một nửa. Cà phê và mì của Ôn Tử đã được phục vụ. Khi cô ngẩng đầu lên chào cảm ơn nhân viên, ánh mắt vô tình liếc thấy ba bóng người quen thuộc đang ngồi ở quầy bar. Chỉ trong chớp mắt, khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xám. Sau khi nhấm một miếng mì, Ôn Tử liền cầm điện thoại lướt qua danh sách tin nhắn WeChat và soạn một đoạn văn rồi gửi đi. Chu Liệt vừa cầm ly Americano đá chuẩn bị uống thì nhìn thấy điện thoại trên mặt bàn sáng lên. Không hiểu sao, anh hơi do dự rồi cầm lên mở ra. Ánh mắt anh chạm vào dòng tin nhắn, khóe miệng vô thức cong lên. Đó là tin nhắn từ Ôn Tử. Cô hỏi anh có muốn cùng đi uống trà chiều không? Quay đầu lại là có thể thấy cô. Chu Liệt uống một ngụm Americano đá, rồi không vội vã mà gõ mấy chữ trả lời. Anh nhắn lại, thấy rồi. Ôn Tử nhìn thấy tin nhắn này, tự nhiên cảm thấy anh như có hai ý nghĩa. Một là anh đã thấy từ lâu, một là vừa mới nhìn thấy. Dù là ý nào, cũng không ngăn cản cô muốn cùng anh đi uống trà chiều. Vậy nên cô cười và nhắn lại, không dám lại gần à, sợ bạn anh biết chúng ta có mối quan hệ đặc biệt. Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Liệt đang ngồi trên ghế cao lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ cái gì vậy? Trần Bá Hào hỏi. Chu Liệt không để ý tới anh, cầm ly Americano đá, đứng dậy rời khỏi ghế cao, bước thẳng về phía bàn của Ôn Tử. Trần Bá Hào từ lúc anh đứng dậy đã dõi theo, nét mặt từ không hiểu dần chuyển thành ngạc nhiên, rồi cuối cùng anh bật cười. Trời ạ, con nói là không thích. Ôn Tử cũng chú ý đến từ lúc Chu Liệt đứng dậy, ánh mắt không rời cho đến khi anh ngồi xuống đối diện cô và đặt cà phê xuống bàn. Gần ba ngày không gặp rồi nhỉ? Ôn Tử nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cười hỏi. Chu Liệt mỉm cười nhẹ. Sao, thế nhớ anh à? Ôn Tử thẳng thắn gật đầu, nụ cười trong mắt và nơi khóe miệng đều đầy vẻ vui vẻ. Đúng vậy, thật sự nhớ anh rồi. Chắc là vì đã có những khoảnh khắc thân mật, giữa hai người giờ đây trò chuyện không còn dè dặt như trước, ngược lại còn thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Với câu trả lời thẳng thắn của Ôn Tử, Chu Liệt có vẻ không bất ngờ. Anh khẽ cười không tiếng, rồi lên tiếng. Hai ngày không ra ngoài, anh còn tưởng em sợ gặp anh. Giọng điệu mang theo một chút trêu chọc. Ôn Tử nhướng mày, lời của ông chủ Chu sao nghe lạ vậy? Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì sao không ra khỏi phòng? Em còn tưởng anh biết lý do rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô cố ý để lộ một chút cổ. Trên đó là dấu hôn mà ngay cả kem che khuyết điểm cũng không thể che hết. Ánh mắt Chu Liệt thoáng ngừng lại, rồi nhanh chóng chuyển đi. Chưa đợi anh trả lời, Ôn Tử lại cười hỏi. Vậy ngồi đó nói chuyện gì vậy? Câu hỏi của cô khiến Chu Liệt quay đầu nhìn về phía Trần Bá Hào. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến việc Trần Bá Hào vừa gợi ý thuê du thuyền. Sau khi suy nghĩ một chút, anh khẽ nhếch môi, quay lại nhìn Ôn Tử, không trả lời mà nghiêm túc hỏi lại. Em có muốn ngồi du thuyền xem hoàng hôn không? Cách chương.